Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Khăng khít, Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc xem quỳ gối trước mặt Hoa Nhu. Ở chính thức giáo sư ngươi độc công phía trước, ngươi phải thề, cuộc đời này không lấy này công lạm sát vô hại người. Không lấy này công cướp đoạt bình dân chi nghiệp, không lấy này công nguy hại thiên hạ chi an, Hoa Nhu hít sâu một hơi nói. Hoàng thiên ở thượng, hậu thổ tại hạ, ta Hoa Nhu thề, cuộc đời này không lấy độc công lạm sát vô hại người. Không lấy độc công cướp đoạt bình dân chi nghiệp, không lấy độc công nguy hại thiên hạ chi an. Nếu có chút vi phạm, đem không chết tử tế được, Đường Cửu Nhi thân thủ đem Hoa Nhu nâng đứng lên sau. Theo tay áo trong túi lấy ra nhất sách bộ sách đưa cho nàng. Rất yêu quý, Hoa Nhu hai tay tiếp nhận, kinh ngạc không hiểu. Khăng khít độc công, này không phải muốn ban thưởng họ đệ tử mới có thể học sao? Sư phụ ngài có phải hay không, ta không có lấy sai, Đường Cửu Nhi khó được thanh âm nhu hòa. Khăng khít chính là độc công thứ ba giai, tuần tự mà sửa đó là thường nhân đường, mà ngươi, cùng các nàng bất đồng ta. Bất đồng, đúng vậy, ngươi đã đem tu hành linh kinh cuốn khai ngộ tới cảnh giới cao nhất. Như kinh, lục pháp, thiên sư tuần tự lại học khăng khít. Đó là lãng phí thời gian, Đường Cửu Nhi nói xong nghiêng người nhất chỉ phía sau giường đá. Ngươi hiện tại rút đi áo khoác, khoanh chân hàn băng phía trên, Hoa Nhu kinh ngạc há miệng thở dốc ba. Liền lập tức đem sách để đặt một bên, bỏ đi áo khoác, mùa đông đầu xuân, vốn là trời giá rét đông lạnh, thả này mật thất âm u ẩm ướt, hơn nữa hàn băng thích lãnh. Gọi người run run, rút đi áo khoác, chỉ mặc quần lót Hoa Nhu, đông lạnh răng nanh đụng bán nhưng không có chần chờ cùng nghi vấn đi đi hàn băng phía trên. Lạnh, lạnh như băng, thấu xương lạnh, tiếp xúc bàn tay, đi đứng, làn da lập tức như bị kim đâm bình thường đau. Hoa Nhu miệng hấp lãnh khí, nhẫn nại loại này đau đớn vừa mới khoanh chân ngồi ổn. Đường Cửu Nhi liền đưa cho nàng một bộ bao tay. Đêm này đội, nhớ kỹ, về sau phàm là luyện tập độc công, nhất định phải đeo nó lên, chẳng sợ chỉ luyện nhất chiêu, cũng nhất định phải đội. Hoa Nhu gật đầu tiếp nhận, chạy nhanh hướng trên tay mang, nàng rất lạnh, có thể nhiều một tia chống lạnh gì đó, khẳng định là tốt, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới này bao tay cầm không biết là rét lạnh. Mang theo sau lại băng nàng như là chảo nắm kết liễu băng thiết hạo bình thường. Hơn nữa này bao tay rõ ràng rất mỏng, lại dần dần trở nên trầm trọng, điều này làm cho Hoa Nhu không hiểu nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Sư phụ, này bao tay, Đường Cửu Nhi lúc này thủ vừa lật hoa. Một phen chùy thủ lượng ra, tiếp theo dây ngay tại Hoa Nhu trên tay dùng sức nhất hoa. Lần này lực đạo không nhỏ, Hoa Nhu có thể cảm giác được lực lượng đánh sâu vào. Nhưng là tay nàng vẫn chưa có đau đớn cảm giác, càng đừng nói đổ máu bị thương. Nàng kinh ngạc nhìn chính mình tay, bàn tay qua lại phiên vóc, một ít màu bạc mảnh vụn nhưng lại theo bao tay lý lã chã hạ xuống. Rơi xuống cho phát ra kim thạch chi âm ni, này, Đường Cửu Nhi đem chùy thủ bỏ vào Hoa Nhu. Lòng bàn tay, Hoa Nhu này mới phát hiện, này chùy thủ khai nhận một mặt nhưng lại thông suốt bập bẹ băng nhận. Chẳng lẽ, này đó mảnh vụn là, Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu dạy ra kinh ngạc bộ dáng. Mỉm cười ngẩng khởi cằm, ánh mắt kiêu ngạo, này bao tay nhưng là dùng phi thường đặc thù tài liệu làm được. Khắc độc tránh hỏa còn có thể tiếp nhận chắn đao, là nhất kiện hiếm có chân phẩm, thế gian độc nhất kiện nhi, Hoa Nhu hai mắt trợn lên thế gian độc nhất kiện nhi. Kia này khả rất chân quý. Ta, Hoa Nhu lập tức sẽ đi xuống hái, nhưng Đường Cửu Nhi lại thường ngôn nói, mang theo, ngươi luyện nhưng là độc công, một khi vận công, hai tay sẽ mang độc, có nó, độc không lộ ra ngoài, nếu không, ngươi cặp kia thủ như không cẩn thận va chạm vào cái gì, khả sẽ làm bị thương cặp vô tội. Hoa Nhu ngạc nhiên nhìn về phía chính mình hai tay, luyện độc công ta hai tay sẽ có độc, đối. Độc tụ song trưởng, trưởng phong hàm độc, theo độc công càng sâu, trưởng phong chi độc cũng sẽ càng thêm lợi hại. hiện tại, thu hồi ngươi kinh ngạc, vận khởi tu hành linh kinh công pháp. Trong vòng lực đối kháng này thấu cốt chi hàn, đường cửu nhi rồi đột nhiên bắt đầu dạy học. Hoa Nhu cũng chỉ thu hồi sở hữu kinh ngạc, bình tâm tĩnh khí bắt đầu vận công. Nội lực ở nàng thở khí trong lúc đó, bắt đầu quanh thân chạy, một tia nhiệt lực đối mặt thấu cốt chi hàn. Tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nhưng theo nàng một lần lại một lần thở khí, này nông cạn nhiệt lực lại càng ngày càng cực nóng, thả một tia biến thành từng đạo, lại mà sau giống như chảy ra bình thường, nhưng nàng quanh thân nóng hầm hập giọt, lại có sôi trào cực nóng cảm giác. Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu đã trở nên đỏ bừng mặt. Trong mắt tránh qua vui mừng sắc, mà sau nàng ở Hoa Nhu đối diện ngồi trên chiếu. Hai tay kết ấn, hiện tại, xem ta sẽ dẫn ngươi nhất chiêu học. Ngoặc kép chấm chấm, trời vừa tờ mờ sáng. Hoa Nhu liền theo chủ sảnh lưu trở về Tây Xương phòng. Phòng trong, hương dây sớm tắt, nhưng nồng đậm hương khí tràn ngập mãn ốc. Hoa Nhu mở ra cửa sổ, tán trong phòng hương khí, chuẩn bị nằm trở về làm bộ dáng. Nhưng là này một đêm học tập, chẳng những không có buồn ngủ mỏi mệt, ngược lại nhường nàng thần thái sáng láng đặc biệt tinh thần. Vì thế lược nhất suy xét, nàng ly khai Tây Xương phòng thẳng đến rừng trúc, sư phụ dạy nàng khăng khít, còn cường điệu đây là không thể ở độc phòng biểu hiện ra ngoài bí mật. Về sau nàng nếu muốn luyện tập khăng khít độc công, trừ bỏ kia gian ngoài mật thất, cũng chỉ có thể là chỗ không người. Tân học này nọ, trong khung tự nhiên là phấn khởi. Hoa Nhu còn tưởng sẽ tìm cảm giác, liền thừa dịp còn sớm, ở không có một bóng người trong rừng trúc, vụng trộm luyện tập đứng lên, mang theo bao tay, nàng dựa theo đường Cửu Nhi sở thụ nhất chiêu diễn luyện. Không quá nhiều lâu. Chiêu thức thuần thục đứng lên không nói, nàng còn có thể cảm giác được trong cơ thể thoải mái vô cùng. Cảnh này khiến nàng càng thêm phấn khởi cũng càng thêm chuyên chú. Vì thế nàng không có phát hiện sắc trời đã đại lượng, càng không có nhận thấy được Mộ Quân Ngô đã đến. Kỳ thật Mộ Quân Ngô rất sớm liền đến, hắn đã thói quen ở trong này độc tự luyện hoàn sớm công đợi lát nữa Hoa Nhu đã đến. Lại không nghĩ rằng Hoa Nhu chẳng những đi đến so với nàng sớm, còn đánh ra là hoàn toàn mới 5 chiêu thức. Không sai, chính là 5 chiêu thức. Hắn xem nàng theo mới lạ không nối liền đánh tới lưu sướng. Xem nàng đánh cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thả hai tròng mắt thần thái sáng láng. Đương nhiên cũng chú ý tới nàng trên tay hơn một đôi tàm thi bao tay. Hắn lặng im đứng lại rừng trúc chung. Không rên một tiếng, thẳng đến Hoa Nhu rốt cục dừng lại, thật cẩn thận thu hồi bao tay sau bắt đầu lau mồ hôi. Mới hiện thân, Mộ đại ca, người đã tới chậm. Hoa Nhu rất nhỏ thở hào hền, lau đi cái trán cùng cái gáy chỗ chíp bông hãn, cùng sư phụ hạ một ván cờ. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu kia đỏ bừng mặt, cảm thấy nàng rất đẹp, giống một đóa kiều diễm hoa mẫu đơn. Vậy ngươi thắng sao? Ân, Mộ đại ca ngươi thật lợi hại, mọi thứ đều mạnh hơn người khác. Hoa Nhu xung Mộ Quân Ngô so với ra ngón tay cái. Mộ Quân Ngô xem nàng kia ngón tay cái nhẹ giọng nói. Ta không thích làm kẻ yếu, ta cũng không thích. Mộ Quân Ngô khóe miệng vi loan. Hôm nay cần ta dạy cho ngươi cái gì? Ân, Mộ đại ca, chúng ta đánh nhau đi. Luyện ngọc hóa công, sư phụ nói. Ta học không biết dùng tương đương bạch học, ta cảm thấy ta nên học hội chân chính dùng nó. Mộ Quân Ngô nhìn tượng trúc chi. Sư phụ ngươi còn chưa có giáo ngươi tân gì đó sao? Hoa Nhu một chút, lập tức tới gần Mộ Quân Ngô nhỏ giọng nói. Dạy, bất quá sư phụ báo cho qua ta, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hoa Nhu chẳng phải lần đầu tiên như thế gần sát. Mộ Quân Ngô, nhưng là lúc này đây. Cùng với Hoa Nhu gần sát, Mộ Quân Ngô nghe thấy được một tia hoa lan bàn mùi thơm. Thực đạm, nhưng tồn tại, kia, học được hiểu chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi, hương khí giống như dài quá mảnh khảnh thù, ở hắn mũi thở lý cong, gãi gãi theo hắn yết hầu mắt hướng bên trong chui, nhưng lại chui hắn đầu quả tim có chút ngứa, có chút ma, vẫn là bổ một câu. cảm tạ các vị đánh thưởng, cất chứa, còn có cho ta đầu phiếu. Các ngươi đối ta duy trì, là ta càng thêm chuyên chú địa chấn lực. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.